Chính là không hiểu được, các tưởng như ý nói là thật hay giả, thần kinh vận động của hắn cực kỳ kém. Xem ra Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net